Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 ta không thích ngươi. Tuy rằng tâm tình rất tốt, nhưng là Tam ca hiện tại tài vụ khẩn trương, giữa trưa ăn cơm vẫn là không có hạ nhận tâm hạ tiệm ăn mà là đem Cố Ninh đưa tới nhà ăn. Giữa trưa bộ đội nhà ăn có thể nói náo nhiệt phi phàm, 300 nhiều hào người một cái nhà ăn. Cố Ninh này trương cái bàn bên cạnh không biết qua mấy vòng người, đều là cố ý vòng qua tới xem trong truyền thuyết tay súng thiện dạ, có ngượng ngùng xem lâu lắm, còn cố ý nhiều vòng vài lần. Đương nhìn đến Cố Ninh giống truyền thuyết chung giống nhau tuổi trẻ, hơn nữa là cái thoạt nhìn phi thường nhu nhược tiểu mỹ nữ thời điểm, bọn họ đều chấn kinh rồi. Tam liền người đều cảm thấy trên mặt có quang. Đồng thời đối Cố Ninh ở như vậy đại cường độ nhìn chăm chú hạ còn có thể mắt nhìn thẳng bình tĩnh ăn cơm tỏ vẻ chân thành kính nể. Tam ca đột nhiên nói: Cố Ninh a, ta xem ngươi buổi sáng buổi tối một đi một về đều đến 4 cái nhiều giờ, quá lãng phí thời gian. Chúng ta nơi này có người nhà lâu, nếu không ngươi mấy ngày nay cùng trong nhà chào hỏi một cái trước ở bái, tuyệt đối bảo đảm an toàn. Ngươi nếu là sợ, ta làm Trương Tiểu Bạch bọn họ mấy cái cho ngươi gác đêm cương đi. Cố Ninh phi thường thận trọng suy xét một chút Tam ca cái này đề nghị, qua lại xe trình 4 cái giờ đích xác thực lãng phí, ở tại bên này đích xác sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng là cha mẹ bên kia lại muốn nói dối lừa gạt. Cố Ninh không cấm có chút do dự, chính là a Cố Ninh, ngươi hiện tại đến hạng nặng tâm tư tất cả đều phóng tới huấn luyện đi lên. Ngươi đừng nhìn ngược chúng ta không thành vấn đề, nhưng là ngũ tinh đại đội kia bang nhân một cái so một cái tàn nhẫn, cũng không thể thiếu cảnh giác. Trương Tiểu Bạch vẻ mặt chân thành nói xong lại hắc hắc cười hai tiếng nói: Ngươi nếu là có thời gian cũng có thể chỉ đạo ta sao? Nếu là chúng ta hai cái đều vào ngũ tinh đại đội, cũng tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải? Tam liền các binh lính đều là một trận phụ họa thanh, đều ước gì làm Cố Ninh lưu lại. Cố Ninh do dự một chút, sau đó nói: Kỳ thật ta cùng cha mẹ ta là nói ta ở làm gia đình giáo viên, cũng không có đem ta hiện tại ở bộ đội làm sự tình nói cho bọn họ. Tam ca sửng sốt một chút, sau đó nói: Kia không có việc gì, ngươi đem ngươi ba mẹ điện thoại cho ta, ta cùng bọn họ nói. Hắn vừa nói vừa từ trong túi đem điện thoại đào ra tới, nói: Cố Ninh, cùng ngươi nói ngươi đừng để ý à, nhà ngươi tình huống ta nơi này đều có tư liệu, gia đình của ngươi bối cảnh ta bên này cũng tất cả đều nắm giữ. Cha mẹ ngươi bên kia ta có thể giúp ngươi ứng đối, xem ra nàng đã bị điều tra rõ ràng. Cố Ninh đến không có cảm thấy có cái gì không thoải mái, hoàn toàn lý giải đây là bình thường trình tự, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ nàng vẫn là nói: Chờ ta suy xét một chút đi, ngày mai cho ngươi hồi đáp. Tam ca cũng có thể lý giải Cố Ninh băn khoăn, đem điện thoại thu hồi tới, đề tài lại chuyển tới huấn luyện đề tài lên rồi. Ta đêm qua thu được tin tức nói là ngũ tinh đại đội người đã sớm tới rồi Kim Vĩnh, hiện tại không biết ở đâu cái khách sạn qua đâu. Theo đáng tin cậy tin tức, lần này tới người cùng lần trước tới người không phải cùng phê, nhưng là lần này tới người hình như là ngũ tinh đại đội nhân vật trọng yếu. Hắn dừng một chút, nhìn Cố Ninh có chút trịnh trọng, này cũng liền ý nghĩa khả năng lần này sẽ so năm rồi mỗi một lần đều phải càng thêm khắc nghiệt. Một trận trầm trọng trầm mặc chung, Trương Tiểu Bạch đột nhiên thò qua tới nói: Liên trưởng, Ngươi rốt cuộc nơi nào tới đáng tin cậy, tin tức a? Không phải là cố ý hù dọa chúng ta đi. Tam ca một cái tát đè lại Trương Tiểu Bạch mặt đem hắn ấn trở về chỗ ngồi. Sau đó tiếp tục đối với Cố Ninh nói. Ta tuy rằng đối với ngươi có tin tưởng, nhưng là ngũ tinh đại đội những người đó, ta chỉ có thể nói bọn họ thật sự rất lợi hại. Vượt qua ngươi trong tưởng tượng lợi hại, càng không cần phải nói lần này tới vẫn là ngũ tinh đại đội nhân vật trọng yếu. Trung Húc vẻ mặt trầm trọng nói, năm trước những cái đó còn không phải cái gì nhân vật trọng yếu kia bang nhân cũng đã treo lên đánh chúng ta, hơn nữa năm trước kia bang nhân quả thực không lấy con mắt xem người, đôi mắt đều nhìn bầu trời thượng, lấy lỗ mũi xem người. Năm nay còn có nhân vật trọng yếu, không chừng như thế nào kiêu căng ngạo mạn đâu, La Long nói. Tam ca nhàn nhạt nói, liên tiếp năm trước có một cái gần người cách đấu đặc biệt lợi hại binh, trước kia ở trường quân đội chính là mũi nhọn sinh. Năm trước cùng những cái đó ngũ tinh đại đội người giao thủ thời điểm trực tiếp bắt tay cấp đánh gãy, ở bệnh viện nằm nửa năm mà ni sau lại làm thủ tục hồi trường quân đội đọc nghiên cứu sinh đi. Trương Tiểu Bạch nghe xong có chút e ngại. Các ngươi đừng khi dễ ta cùng Cố Ninh không kiến thức a. Sẽ không như vậy tàn nhẫn đi. Trung Húc liếc nhìn hắn một cái, nói, cho đến lúc này ngươi sẽ biết Tam ca nói. Cho nên mấy ngày kế tiếp sẽ là cao cường độ huấn luyện. Đây cũng là vì cái gì ta muốn cho ngươi ở tại người nhà lâu nguyên nhân. Cố Ninh ngưng trọng gật gật đầu sau đó nói, ân, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Buổi chiều huấn luyện Tam ca liền không có lại cùng đi. Trương Tiểu Bạch thần thần bí bí cùng Cố Ninh nói, Cố Ninh, ngươi biết không, chúng ta liên đội bao gồm ngươi ở bên trong tuyển thượng một người tiến ngũ tinh đại đội, vậy có 10 vạn tiền thưởng cấp liền trường, liên đội còn có mặt khác tiền thưởng, ta hay nếu là đều tuyển thượng, chúng ta liền trường liền phát đạt. Chúng ta hai cái trước nói hảo a, đến lúc đó liên thủ gõ liền trường này chỉ vắt cổ chảy ra nước một bút đại, làm hắn mời chúng ta Tam liền cùng đi thành phố Đại Tử lâu ăn hải sản. Cố Ninh có điểm ngạc nhiên, đồng thời trong lòng ẩn ẩn đối ngũ tinh đại đội cảm giác được có điểm không thích hợp. Kia rốt cuộc là cái gì tổ chức? Nhưng mà nàng đang hỏi Tam ca thời điểm, Tam ca cũng chỉ là hàm hồ nói nàng vào ngũ tinh đại đội lúc sau liền tự nhiên rõ ràng. Mà nàng nếu chưa đi đến ngũ tinh đại đội vậy không cần thiết biết. Nói cách khác chỉ có thể ở nàng tiến vào ngũ tinh đại đội thời điểm mới có thể biết kia rốt cuộc là cái gì tổ chức. Cố Ninh liền chính mình đều có điểm bất đắc dĩ, liền ngũ tinh đại đội rốt cuộc là làm gì đó cũng không biết. Liền như vậy thẳng tiến không lùi đi phía trước sớm đi, nhưng là mặt thế tiến hóa quá nhanh, mà nàng hiện tại còn không có tiến hóa ra dị năng. Nếu thật sự vận khí kém, rất có khả năng vĩnh viễn đều không thể có được dị năng. Như vậy gần người cách đấu chính là nàng sinh tồn đi xuống thủ đoạn, mà ngũ tinh đại đội chính là nàng nhất định phải đi qua nơi. Buổi chiều cao cường độ huấn luyện làm Trương Tiểu Bạch mấy cái kêu khổ thấu trời. Cố Ninh đảo còn hảo, cùng Tam ca cáo biệt lúc sau như cũ là La Long phụ trách đưa nàng. Như cũ ở ly tiểu khu còn có một cái phố thời điểm hạ xe. Lúc này đã 6 giờ rưỡi. Ở mặt thế lúc này đã duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Nơi này không trung lại vẫn là phi thường sáng ngời, trên đường đèn đường vừa mới vừa sáng lên. Cố Ninh đi ngang qua một nhà bán di động cửa hàng thời điểm dừng bước chân, nhớ tới phương pháp công đạo nàng đi vào, ra tới thời điểm nàng cầm một đài giá đặc biệt 199 lão khoản Nokia. Này khoản di động nàng đã từng ở cao trung thời điểm dùng quá. Còn có một loại quen thuộc cả mà đi lại mua chương tạp lúc sau nàng đã phát điều tin tức cấp. Phương pháp cùng tam ca. Sau đó đem điện thoại cất vào trong túi hướng trong nhà đi đến. Cố Ninh ra nơi tiểu khu có chút năm đầu. Ở từng mảnh tân cái lên cao ốc building trước mặt. Cố Ninh bọn họ này phiến tiểu khu có vẻ phi thường cũ xưa. Dưới lầu có khỏa so Cố Ninh tuổi tác còn đại lão hoa quế thụ. Lúc này đúng là mùi hoa nồng đậm thời điểm. Có cái nam nhân đang đứng dưới tàng cây ân tĩnh chờ đợi. Ăn mặc một kiện màu lam nhạt áo sơ mi. Tây trang áo khoác đắp ở trong khuỷu tay. Dáng người đĩnh bạt. Hắn tựa hồ đợi thật lâu. Giữa mày mơ hồ có chút bực bội. Cố Ninh nhìn đến Lục Gia Tử đứng ở nơi đó. Ngây người một chút. Nghĩ trước kia đi học thời điểm Lục Gia Tử cũng ngẫu nhiên sẽ ở dưới lầu này khỏa hoa quế dưới tàng. Cây chờ nàng. Nàng chỉ là nhìn đến hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy vui mừng. Lại nơi nào chú ý quá hắn mặt mày cất giấu không kiên nhẫn đâu. Cố Ninh liền đứng ở nơi đó lặng lặng mà nhìn cái này nàng trước kia thích đến không được nam nhân. Tâm tình có như vậy một chút phức tạp. Thẳng đến Lục Gia Tử cảm nhận được Cố Ninh ánh mắt. Trong lúc lơ đãng vừa chuyển đầu. Nhìn đến Cố Ninh lặng lặng đứng ở nơi đó. Có chút kinh ngạc. Cố Ninh lại mỉm cười một chút. Nhìn lén ta. Trên mặt mỉm cười. Bởi vì Cố Ninh trên mặt lãnh đạm mà hơi chút có một ít trì trệ. Phát sinh chuyện gì sao? Cố Ninh lắc lắc đầu, hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Lục Gia Tử hướng tới Cố Ninh, đi tới, nói, chúng ta đã lâu cũng chưa đi ăn cơm xong. Hôm nay thật vất vả đẩy một hồi bữa tiệc, vốn dĩ tưởng đi theo ngươi ăn cơm. Ai biết ngươi không ở, ta ở chỗ này đợi nửa giờ. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta đính một nhà tân khai nhà ăn, nghe nói hương vị không tồi. Cố Ninh, hắn đi rồi vài bước mới phát hiện Cố Ninh cũng không có theo kịp. Có chút kinh ngạc dừng bước. Cố Ninh nói, ta ăn qua. Lục Gia Tử đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đi đến Cố Ninh trước mặt, thật sâu mà thở dài. Sau đó dùng có chút bất đắc dĩ ngữ khí nói. Ngươi ở giận ta, Ninh Ninh, ta gần nhất thật sự là bận quá. Công ty có cái tân hạng mục giao cho ta, ta thật là vội sứt đầu mẻ chán. Thật vất vả mới rút ra một chút không tới tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm. Ngươi liền xem ở ta đợi ngươi nửa giờ phân thượng cho chút mặt mũi được không? Nhận thức Cố Ninh vượt qua 10 năm. Lục Gia Tử tự nhận phi thường hiểu biết Cố Ninh. Tuy rằng thoạt nhìn quật cường hơn nữa kiên quyết. Cơ hồ sở hữu nhận thức Cố Ninh người đều biết Cố Ninh là cái cực kỳ có nguyên tắc người. Hơn nữa ghét nhất người đến trễ. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn từ nhỏ đến lớn đối với Cố Ninh ý nghĩa đều là không giống nhau. Lục Gia Tử rất rõ ràng. Cũng đồng thời thực tự tin điểm này, chính là lúc này đây, Lục Gia Tử cảm thấy giống như có điểm không đúng rồi. Cố Ninh không có nhíu mày làm bộ không cao hứng, cũng không có trước oán giận vài câu sau đó liền vui vui vẻ vẻ tới vãn chính mình tay. Mà là lặng lặng đứng ở nơi đó, hình như là lần đầu tiên nhận thức hắn như vậy, phi thường nghiêm túc mà. Ân tĩnh đánh giá hắn, loại này đối người xa lạ giống nhau đánh giá, làm Lục Gia Tử trong lòng bỗng nhiên có một loại không tốt cảm giác. Liền ở hắn muốn nhíu mày biểu hiện chính mình không vui thời điểm. Hắn liền nghe được Cố Ninh miệng nói ra như vậy một câu tới. Hắn nghe được thời điểm vừa vặn có một trận gió thổi qua. làm cho hắn nghe được không lớn rõ ràng. Có lẽ là hắn nghe lầm. Nói cách khác, Cố Ninh như thế nào sẽ nói ra như vậy một câu tới. Nàng nói, ta không thích ngươi, ở quá khứ rất nhiều năm. Cố Ninh vẫn luôn đều không có che giấu quá đối Lục Gia Tử thích. Thậm chí còn, nàng ở 16 tuổi thời điểm cũng đã đối Lục Gia Tử tiến hành lần đầu tiên thông báo. Mặc dù lúc ấy nàng thông báo bị Lục Gia Tử lấy tiểu hài tử không thể yêu sớm lý do uyển chuyển cự tuyệt, lúc sau Cố Ninh không còn có nói qua thích, nhưng là Lục Gia Tử vẫn luôn biết Cố Ninh vẫn luôn thích hắn. Nàng cũng nói qua không thích hắn. Ở hắn vào đại học lúc sau giao cái thứ nhất bạn gái lúc sau, ở trường học nắm tay tản bộ bị tới trường học tìm hắn Cố Ninh gặp được. Lúc sau Cố Ninh đánh điện thoại khóc lóc nói với hắn không bao giờ thích hắn. Chính là hắn biết nàng vẫn là thích, như vậy không thích tuyên ngôn nàng tổng cộng nói 2 lần. Đều là biết hắn giao bạn gái lúc sau. Chính là lần này, giống như không giống nhau. Hắn hiện tại không có giao bạn gái. Cố Ninh lại nói không thích hắn. Như vậy bình tĩnh, lãnh đạm, lý trí Cố Ninh, hắn chưa từng có gặp qua nàng dáng vẻ này. Lục Gia Tử bỗng nhiên cảm thấy này Trương ở quá khứ mười mấy năm vẫn luôn không ngừng xâm nhập hắn. Trong tầm mắt mặt bỗng nhiên trở nên có chút xa lạ. Hết Trương.